Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, Argentina. Trạm cuối: Quang Vinh, ngày 18 tháng 11 năm 2010. Nam Phi World Cup, các đại khu thi đấu vòng loại đồng thời tiến vào một vòng cuối cùng. Buenos Aires, ánh nắng tươi sáng. Bắc bán cầu khí hậu càng ngày càng giá lạnh. Mà ở Nam bán cầu, nhưng chính là phong cảnh hợp lòng người thời tiết. Buổi sáng 11 điểm thời điểm, đội tuyển Argentina chờ xuất phát. Chen chúc mà đến, các ký giả đem đội bóng ngủ lại khách sạn vì nước chảy không lọt. Những người bởi vé xem bóng có hạn mà không thể đến kéo Pula tháp hiện trường xem bóng cổ động viên. Argentina cũng vung vẩy đủ loại kiểu dáng tỉ mỉ chế tác cờ nhỏ tử. Sát bên khách sạn bảo vệ Ala đi ra màu vàng đường cảnh giới. Bùng nổ ra liên miên không ngừng rít gào. Sáng ngời thân xe hẹp dài đường nét duyên dáng màu trắng xanh xe buýt từ trong đám người chậm rãi. Chạy qua đến, đứng ở cửa tiệm rượu. Trên xe buýt phủ ấn bầu trời xanh cùng mây trắng màu sắc. Bốn cái chiêu tượng hóa cổ động viên tạo hình đồ án thổi ống sáo dơ lên cao Argentina quốc kỳ. Chính đang vui sướng chạy trốn. Một nhóm phim hoạt hình hóa Tây Ban Nha van Argentina. Trạm cuối: Quang Vinh. Đây là đội tuyển Argentina xung kích năm 2010 Nam Phi World Cup khẩu hiệu. Gánh chịu vô số cổ động viên Argentina giấc mơ. Công nhân viên đem các thức hành lý đẩy ra hướng về xe buýt để xương bên trong bày ra. Cùng lúc đó, đội tuyển Argentina các ngôi sao bóng đá từ khách sạn cửa quay bên trong dẫn từng người tiểu túi. Hành lý đi ra, mỉm cười hướng về fan bóng đá phất tay hỏi thăm. Các fan bóng đá bên trong lại một lần nữa bùng nổ ra từng trận rít gào. Argentina vạn tuế, vạn tuế, World Cup, Quang Vinh, trạm cuối. Leo Messi, xin ngươi nắm ra biểu hiện của chính mình. Ngươi là Argentina kiêu ngạo. Người điên ly, người điên ly. Ngươi là Pampas tân anh hùng. Xin ban cho chúng ta thắng lợi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tại đây dạng uyển như thần linh tức giận đầy trời lôi đình to lớn tiếng hoan hô bên trong. Xe buýt gánh chịu các cổ động viên hy vọng. Phá tan đoàn người. Như là dương buồm đi xa chiến thuyền. Đi tới cái kia quyết định vận mệnh cảng. Argentina liên đoàn bóng đá đối với cuộc tranh tài này cực kỳ coi trọng. Từ Buenos Aires đến kéo Pula tháp 57 dặm Anh trên xa lộ cao tốc. Mỗi cách 5 dặm Anh đều thiết trí lâm thời quan trắc điểm. Giám thị đường huống, mà ghi lại cầu thủ xe buýt trước sau đều có 4 chiếc xe cảnh sát mở đường. Một đường thông suốt vô cùng đi tới kéo Pula tháp thị. Kéo Pula tháp thị, thị lập sân thể dục ngoại vi dòng người phun trào. Các cổ động viên đã bắt đầu kiểm phiếu ra trận. Vô số điên cuồng cổ động viên Argentina đem nơi này hóa trang trở thành một mảnh nhiệt tình lam hải dương màu trắng. Sân thể dục bốn phía, trên mặt tô vẽ xanh trắng hai sắc vệt sáng cổ động viên tùy ý có thể thấy được. Messi, Higuain, Riquelme, người điên ly, hầu như mỗi một cái Argentina minh tinh ảnh chân dung đều bị phóng to kề sát ở kéo Pula tháp thị. Lập sân thể dục bên ngoài trên vách tường, lại phối hợp khí thế 10 phần tuyên truyền quảng cáo. Một loại trước khi đại chiến bầu không khí căng thẳng bị làm nổi bật không thể nghi ngờ. Có rất nhiều phóng viên đi xuyên qua đám người. Ngoặc kép chấm chấm, khán giả các bằng hữu, ngài bây giờ nhìn đến ở ta phía sau. Chính là đội tuyển Argentina cùng đội tuyển Uruguay nơi so tài kéo Pula tháp thị lập sân thể dục. Bây giờ cách trận đấu bắt đầu còn có khoảng chừng 40 phút. Một vị phong thái yểu điệu Mỹ nữ MC bó lấy mình bị gió thổi loạn tóc vàng. Quay về máy quay phim màn ảnh tiếp tục nói, ta vừa nãy mắt liếc một cái. Chỉ ít đã có hơn 6 vạn fan bóng đá đi tới sân thể dục ngoại vi. Cũng không có thiếu không có mua được cầu phiếu cổ động viên. Rất sớm đi tới ngoài sân. Dơ lên cao cầu mua vé xem bóng nhãn hiệu ở ra trận khẩu kiên nhẫn chờ đợi. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một trận rối loạn dòng người phun trào. Fan bóng đá tiếng thét chói tai liên tiếp. Xa xa, một chiếc đẹp đẽ màu xanh lam xe buýt chính chậm rãi lái tới. Gào gừ, là đội tuyển Argentina xe buýt. Bọn họ sớm đi tới sân bóng. Các cổ động viên điên cuồng. Khà khà khà khà, ba giác, chúng ta muốn mau mau chen quá khứ. Có thể còn có thể phỏng vấn đến người điên ly. Nói xong, mỹ nữ chủ trì như là nhìn thấy lười biếng chó sói. Không để ý phong độ, nhanh chân liền hướng xe buýt phụ cận chạy đi. Hiển nhiên, câu nói sau cùng là nàng nói cho gánh cơ khí thợ chụp hình ba giác. Có điều, ở chạy hai bước sau khi, mỹ nữ tựa hồ cảm giác được giày cao gót gây trở ngại tốc độ của chính mình. Liền rất gọn gàng nhanh chóng địa hai, ba lần rất thẳng thắn đá rơi xuống màu đỏ giày. Đi chân đất chạy lên, lại chạy hai bước, mỹ nữ MC làm ra một cái càng thêm hành động điên cuồng thử. Nàng cúi người xuống, theo trắng nõn chân nhỏ chân loan nơi, đưa tay đem cái kia màu xanh nghề nghiệp váy lôi một cái miệng lớn. Sau đó điên cuồng hướng về xe buýt phương hướng lao nhanh. Nguyên lai mỹ nữ là chê nghề nghiệp váy trói lại chân của mình a. Quá điên cuồng. Trong lúc nhất thời, trong tầm mắt đều là phun trào đầu người, đầy dẫy lỗ tai, đầu đầu cũng có rít gào. Ây, tình huống thế nào? Lý Thống Phạm cười hì hì từ trên xe buýt đi xuống. Mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy bốn phương tám hướng đoàn người, như là vỡ đê hồng thủy như thế dũng lại đây. Đặc biệt là chạy ở mặt trước một cái đi chân trần điên cuồng nữ lang. Giày mất rồi, liền ngay cả váy đều chạy phá. Một bộ tóc tai bù xù quần áo không chỉnh nhanh như hổ đói vồ mồi dáng vẻ. Lão Lý bị sợ hết hồn, vội vã dặn dò công nhân viên ngăn đoàn người. Chính mình mang theo các cầu thủ trốn bán sống bán chết. Tiến vào cầu thủ đường nối. Quá con mẹ nó điên cuồng a, khiến người ta không chịu được. Người điên ly, không cần đi, ta muốn phỏng vấn ngươi a. Nữ lang lớn tiếng rít gào. Điên cuồng vì tới được cái khác, các ký giả cũng dơ lên cao microphone. Nhón chân lên hét to, Messi ngày hôm nay thủ phát sao? Người chắc chắn chiến thắng đội tuyển Uruguay sao? Người điên ly, đội tuyển Argentina ngày hôm nay gặp trong trận đấu lấy ra sao trận hình? Ngoặc kép chấm chấm, sau 30 phút, đội tuyển Argentina phòng thay đồ. Đội bóng làm nóng người xong xuôi. Lý Thống Phạm bắt đầu làm cuối cùng trước trận chiến động viên. Được rồi, ngày hôm nay thi đấu đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Ngạch ngạch thiết, đội tuyển Uruguay thực lực muốn so với Peru đội vượt qua vài cái cấp độ. Không thể xem thường, đặc biệt là bọn họ hàng tiền đạo. Nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm nhìn về phía lão tướng Zanetti. Javier, ngày hôm nay mấy người các ngươi áp lực sẽ khá lớn. Bảo tồn thể lực, chú ý Diego Forlan sút xa. Cũng phải đề phòng Luis Suarez chạy chỗ. Ở phòng thủ hai người này thời điểm, muốn thật chặt dán lên đi. Tận lực không muốn cho bọn họ lên chân sút gôn cơ hội. Zanetti cùng cái khác hậu vệ gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Cùng lúc đó, đội tuyển Uruguay phòng thay đồ. Ngoặc kép chấm chấm, đội tuyển Argentina nhất định sẽ tăng mạnh đối với hai người các ngươi nhìn chăm chú phòng thủ. Lão soái Tabares nhìn ái tướng Forlan cùng Suarez, trong tay ngọn bút ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra một cái to lớn vòng tròn. Các ngươi nhất định phải gia tăng phạm vi hoạt động, lúc cần thiết lùi lại cầm bóng, đem đối thủ phòng thủ hệ thống đảo loạn. Forlan cùng Suarez nghe rất chăm chú. Ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm nay, leo vị trí cũng không phải trung phong. Ta cần ngươi càng nhiều thời điểm xuất hiện ở trước eo cùng ảnh phong trong lúc đó vị trí. Nhiệm vụ của ngươi không phải ghi bàn. Ở cầm bóng sau khi, tận lực nhiều truyền bóng. Vì là Gonzalo cùng Diego chế tạo phá cửa cơ hội. Lý Thống Phạm nói tới chỗ này. Đem tầm mắt rời đi hướng về Riquelme. Cứ như vậy, Roman, ngươi cần đem vị trí của chính mình lại sau này lùi lại một điểm. Ở giữa sân vị trí cho Leo một ít không gian. Còn có, tận lực không muốn quá nhiều khống chế bóng. Phát huy chính mình truyền xa ưu thế. Ta cần đội bóng tiết tấu mau đứng lên. Messi cùng Riquelme gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đội tuyển Argentina hạt nhân sẽ là Messi. Lúc cần thiết có thể lấy tính sát thương chiến thuật. Tabárez nhìn mình giữa sân đại tướng. Pérez cùng Gargano kiên quyết nói rằng, cho dù là phạm quy cũng sẽ không tiếc. Còn có, Riquelme cũng là nhân vật nguy hiểm. Muốn tiến hành thiếp thân ép sát. Chú ý, tận lực không muốn cho đối thủ ở đại vòng ngoài cấm địa đá phạt cơ hội. Trong phòng thay đồ tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nghe đạo sư bố trí chiến thuật. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như có người dùng chiến thuật phạm quy đến ngăn cản chúng ta tấn công. Như vậy, ăn miếng trả miếng. Lý Thống Phạm ở trên bản đồ chiến thuật điểm ra tên Mascherano. Nghe, Javier, người nhất định phải trong trận đấu để cho mình xem ra càng thêm hung ác một điểm. Muốn so với ngươi ở Liverpool càng thêm hung ác. Đương nhiên, thông minh một chút, tận lực đừng làm cho trọng tài khen thưởng ngươi nhãn hiệu. Như thế nào? Có thể làm được sao? Không thành vấn đề, thủ lĩnh. Mascherano xoa cằm làm một cái mặt quỷ. Kỳ thực, ta sớm liền muốn hung ác một điểm. Ha ha, các cầu thủ nở nụ cười. Phòng thay đồ bầu không khí vì đó một trận ung dung. Kéo Pula tháp thị lập sân thể dục. Màn đêm dần dần giáng lâm. Sân thể dục ánh đèn toàn bộ mở ra. Ánh sáng óng ánh, như là trong truyền thuyết thần thoại các thần cung điện. Từ bầu trời nhìn xuống. Tòa này được gọi là đội tuyển Argentina phúc địa hiện đại sân thể dục. Lại như là một cái quả trứng lớn màu trắng cũng giam ở to lớn trên quảng trường. Hoàn toàn trắng muốt, sân bóng đỉnh to lớn có duỗi trần nhà. Có thể che kín trụ toàn bộ khán đài. Mà toàn ngồi vào địa ấm thức khán đài. Có thể chứa đựng chỉ ít 30.000 tên fan bóng đá ở hiện trường quan sát thi đấu. Ngày hôm nay, trên khán đài fan bóng đá chật ních, nhiệt tình không khí, xông thẳng lên trời, ngoặc kép chấm chấm, hai bên đội viên đã bắt đầu ra trận. Đội tuyển Argentina trên người mặc truyền thống xanh trắng kiếm điều sam. Mà đội tuyển Uruguay thân mang kiểu mới nhất màu trắng tinh sân khách đội phục. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một hồi quyết định sinh tử long tranh hổ đấu. Đem so sánh mà nói, ta càng thêm xem trọng đội tuyển Argentina. Dù sao phía sau bọn họ đứng người điên ly. Ngoặc kép chấm chấm. Từ thủ phát danh sách đến xem. Đội tuyển Uruguay chọn dùng nhất quán 4-4-2 trận hình. Thủ môn Muslera, trên hàng hậu vệ Pereira, Lugano, Godin cùng Caceres xếp hàng ngang. Giữa sân Pereira, Gargano, Rodi là cùng Aguren. Còn tiền đạo vị trí, nhưng là trước châu Âu chiếc giày vàng Diego Forlan cùng Ajax sát thủ Suarez. Ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Argentina thủ phát danh sách cũng ở thiên hô vạn hoán bên trong diện thế. Người điên ly ngoài dự đoán mọi người địa vứt bỏ trên một hồi 6-0 đại thắng Peru đội 4-4-2. Một lần nữa trở về Pampas hùng ưng truyền thống 4-3-3. Nằm ở tranh luận trung tâm Messi. Rốt cục trở lại đội tuyển Argentina đội hình ra sân. Hắn cùng Higuain, Diego Milito tạo thành đội tuyển Argentina tân hàng tiền đạo tam xoa kích. Ngoặc kép chấm chấm. Riquelme, Mascherano cùng Fernando Gago xuất hiện ở giữa sân. Trên hàng hậu vệ vẫn như cũ là Otamendi, Samuel, Berdisso cùng Zanetti. Thủ môn là tuổi trẻ Akamael tiểu tướng Romero. Thừa dịp hai bên cầu thủ tiến hành thi đấu trước nghi thức thời điểm. Giải thích chỗ ngồi các quốc gia bình luận viên. Chính đang hướng về TV khán giả giới thiệu hai đội hình ra sân. Rất nhanh bước, Chile trọng tài chính Matias Fernandez thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Đội tuyển Uruguay đầu tiên mở bóng. Đội khách số 1 ngôi sao bóng đá Diego Forlan đem bóng đá khái cho hợp tác Suarez. Xông về phía trước, mà Suarez cũng không có ngay lập tức rời đi bóng. Hắn như là dập lửa bướm đêm. Việc nghĩa chẳng từ nan địa lừa bóng đá. Nhằm phía đội tuyển Argentina trận doanh. Tự sát thức tập kích. Lý Thống Phạm ở đây vừa nhìn. Vui vẻ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối.